Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3042, chương 3043, thả ở chỗ của ngươi cũng là lãng phí. Ha ha, hắn cho là hắn là ai? Cái này hơn 5 vạn người, đều nghe hắn, tiểu tử này, rõ ràng là cái kẻ ngu. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên ta biết. Nơi đó căn bản là nơi vô chủ, tông phái san sát, không ai phục ai, có đẹp làm bạn, chỉ sợ không biết mình họ gì a. Ngoặc kép, Diệp Viễn mới mở miệng, chung quanh lập tức truyền đến tiếng giễu cợt. Đừng nói là Diệp Viễn, chính là Không Đàn, Vũ Nhiên những người này, cũng không có khả năng nhường nhất tộc 5 vạn thiên tài đều nghe một người. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Diệp Viễn sau lưng 5 vạn người đồng loạt ra tay, Không Đàn tròng mắt đều tuôn ra đến rồi. Luận thực lực, ma tộc khẳng định mạnh hơn Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, nhưng hơn 5 vạn người đối 2000 người, cái này hoàn toàn là nghiền ép. Người mạnh hơn cũng vô dụng, huống chi từ khi tiến vào Mê Thần Cung, thực lực của những người này đã có bước tiến dài. Không Đàn rốt cuộc minh bạch Dương Thanh mà nói là có ý gì rồi. 2000 ma tộc trong nháy mắt bị biển người bao phủ. Qua trong giây lát, ma tộc liền đã chết một đống lớn. Đủ rồi, ta xin lỗi, ta xin lỗi, Không Đàn cất cao giọng nói. Diệp Viễn khóe miệng hơi vểnh, nói, dừng tay đi. 5 vạn người kỷ luật nghiêm minh, lập tức dừng tay trở về. Một màn này, thấy tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn không khỏi hiếu kỳ lên thân phận của Diệp Viễn. Người nào có thể làm cho 5 vạn người như thế nghe lời? Một cái đối mặt, ma tộc liền đã chết mấy trăm người. Không Đàn mặt đen lên, đi vào Diệp Viễn trước mặt, nói, xin lỗi có thể, nhưng quỳ xuống, tuyệt không có khả năng. Diệp Viễn cười cười. Nói, có thể. Không Đàn đối với Phượng Thanh Tuyền khom người cúi đầu, nói, Phượng tiên tử, Không Đàn sai rồi, xin lỗi ngươi. Phượng Thanh Tuyền hừ lạnh một tiếng, nói, ta đã cảnh cáo ngươi, nam nhân của ta không dễ chọc. Diệp Viễn tức sạm mặt lại, Không Đàn cũng tức sạm mặt lại, nhưng lúc này tất cả mọi người chú ý tiêu điểm lập tức chuyển rời đến Diệp Viễn trên thân. Bí ẩn này một dạng người trẻ tuổi, đến cùng là từ đâu xuất hiện? Bọn hắn tất cả mọi người coi là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên lãnh tụ là Dương Thanh, có thể hiện tại xem ra cũng không như thế. Dương Thanh bất mãn nói, vì cái gì không diệt bọn hắn? Đây không phải phong cách của ngươi a. Hắn biết Diệp Viễn là sát phạt quyết đoán. Lấy Không Đàn vừa rồi nói chuyện hành động, diệt ma tộc cũng không phải là không thể được. Diệp Viễn thâm ý sâu sắc nói, con thỏ ép con cắn người, hiện tại không phải ngả bài thời điểm. Nơi này có quy tắc của nơi này, chúng ta một khi vượt qua, hậu quả rất nghiêm trọng. Dương Thanh không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm. Mặc dù không có giết Không Đàn, nhưng ép tới ma tộc thiếu chủ cúi đầu nhận sai, chuyện này đã đầy đủ kinh hãi. Phải biết, Không Đàn chẳng những là ma tộc thiếu chủ, hay là song bảng đệ nhị. Nếu như không có Dương Thanh tên yêu nghiệt này, hắn chính là đệ nhất. Dạng này thiên tài, cỡ nào cao ngạo. Diệp Viễn vừa nhìn về phía Vũ Nhiên cùng Vương Ngưng Yên bọn người, thản nhiên nói, còn có các ngươi. Vũ Nhiên biến sắc, nói, ai nha, vị này ca ca thật hung a, người ta một cái con gái yếu ớt, ngươi sao có thể dạng này? Vương Ngưng Yên con ngươi co rụt lại, lạnh lùng nói, ngươi là nhân tộc, khi biết nhân tộc chí cao tam thiên, ta tử cực thiên các, không phải ngươi có thể chọc nổi. Diệp Viễn nhìn xem nàng, thản nhiên nói như vậy, ngươi là muốn ta động thủ rồi. Vương Ngưng Yên sầm mặt lại, gia hỏa này thật sự là không hiểu cái gì gọi thương hương tiếc ngọc a. Nàng cắn răng một cái, cũng là hướng Phượng Thanh Tuyền xin lỗi. Vũ Nhiên mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng biết địa thế còn mạnh hơn người. Bọn hắn những người này cộng lại, cũng không phải Diệp Viễn đại quân đối thủ. Dương Thanh bĩu môi, khó chịu nói, cái này cháu rùa, lại đem bản đế tôn danh tiếng cướp đi. Diệp Viễn nhìn hắn một cái, nói, ngươi có còn muốn hay không đột phá đế thích thiên? Dương Thanh lập tức đổi một bộ mặt khác, lấy lòng nói, muốn a, ha ha, Diệp Thiên Thánh người này, tốt nhất rồi. Đám người nhìn một màn này, càng là khiếp sợ không thôi. Liền Dương Thanh ở trước mặt Diệp Viễn, vậy mà đều như vậy thấp kém. Diệp Viễn không để ý đến đám người chấn kinh, thản nhiên nói, những thiên tài địa bảo này, ta lấy một nửa, các ngươi không có ý kiến chứ? Chúng ta có, nhưng là, có hữu dụng không? Hiển nhiên, Diệp Viễn cũng không có để bọn hắn trả lời ý tứ. Trực tiếp xông vào tòa này cỡ lớn dược viên. Kỳ thật, đến đế hạo thiên, đế thích thiên cảnh giới, còn muốn tìm tới một chút thiên dược, liền đã rất không dễ dàng rồi. Có đôi khi, thường thường vì luyện chế một viên bát phẩm thiên đan, cửu phẩm thiên đan, có thể chạy lượt hơn phân nửa tam thập tam thiên. Nhưng nơi này, cái gì cần có đều có. Bách thảo đồ giám, bên trong một chút chân quý thiên dược, ở chỗ này đều có thể tìm tới. Đối với thiên dược sư mà nói, nơi này đơn giản chính là thiên đường. Mê thần cung không hổ là ngày xưa chư thiên đệ nhất đại tông, cơ hồ vơ vét chư thiên chân quý nhất thiên dược. Mà những thiên dược này, tựa như không cần tiền một dạng, tản bộ ở bên ngoài mê thần cung vây dược viên bên trong. Diệp Viễn đương nhiên sẽ không khách khí, đem hắn cần thiết thiên dược toàn lấy mất. Những người khác nhìn xem một màn này, lòng đang rỉ máu. Lúc này, dược viên người chung quanh càng ngày càng nhiều. Chư thiên thiên tài đều hội tụ đến nơi này. Dược viên thiên dược càng ngày càng ít, rất nhanh liền bị Diệp Viễn vơ vét một nửa. Diệp Viễn ra dược viên, lập tức bị mấy bóng người ngăn cản đường đi. Hắn lông mày nhướn lên, nói, thế nào, các vị đây là muốn cướp đường? Chu Hiển Thần một mặt ngạo mạn, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi chiếm lấy nhiều thiên dược như vậy, lại luyện chế không ra phẩm chất cao thiên đan, chẳng phải là phung phí của trời? Diệp Viễn cảm thấy hứng thú, cười nói, ô, ý của ngươi là, ngươi có thể luyện chế? Chu Hiển Thần ngạo nghễ nói, đương nhiên, tam thập tam thiên, đan đạo đỉnh phong liền tại nhân tộc chí cao tam thiên. Mà uyên thông nguyên động thiên mạnh nhất, chính là chúng ta Chu Thiên Đế cung Vô Nhai lão tổ. Người còn lại nói, hạo đình tiêu độ thiên, chúng ta Lâm Uyên các chính là nhân tài kiệt xuất. Người thứ ba nói, hàn sủng diệu thành thiên, chúng ta đế nhất tông chính là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Hai người này, một cái là Lâm Uyên các đệ nhất thiên tài Sở Phóng, một cái là đệ nhất tông đế tử Tấn Nam. Gặp Diệp Viễn độn nhiều thiên dược như vậy, ba người bọn họ tự nhiên động tâm tư. Chu Hiển Thần nói, nếu như ta không có nhớ lầm, các ngươi Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, đan đạo mạnh nhất chính là Vân Sơn A. Hắn năm đó còn tới đến ta Chu Thiên Đế cung, hướng Vô Nhai lão tổ thỉnh giáo đang đến. Gặp lại Vô Nhai lão tổ, hắn cũng phải chấp đệ tử lễ phép. Diệp Viễn cười nói, cho nên các ngươi ngăn lại ta là có ý gì đâu? Chu Hiển Thần nói, rất đơn giản, những này chân quý thiên dược thả ở chỗ của ngươi cũng là lãng phí. Ngươi cần gì thiên đan, chúng ta có thể giúp ngươi luyện chế, nhưng xem như thù lao, ngươi cần phân một chút thiên dược cho chúng ta. Diệp Viễn nghe chút, cười, thật sự là thật lâu, không ai ở trước mặt hắn lấy đan đạo trang bức, chính là Vân Sơn cũng không dám tùy tiện ở trước mặt hắn trang bức. Phải biết, năm đó Diệp Viễn còn không có nhập huyền phẩm thời điểm, Vân Sơn liền đã kinh động như gặp thiên nhân rồi. Tại trên thực lực, hắn không bằng Vân Sơn, nhưng trên thiên phú, hắn hất ra Vân Sơn nhiều lắm. Ha ha, mấy vị hảo ý tâm lĩnh, bất quá, ta chính là luyện hỏng những thiên dược này, cũng sẽ không mượn tay người khác người khác. Diệp Viễn cười ha hả nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.